Mạnh sư tại thượng, chương 73, nguyên lai là vú em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, sinh mai âm dương đầu thai thể, ý nghĩa đan điền của ngươi cùng người khác không giống nhau, người khác chỉ có một đan điền, nhưng ngươi lại có hai cái âm điền âm dương, chỉ là âm điền bị dương điền che giấu, cho nên khi ngươi muốn đột phá thăng cấp cần tích lũy linh khí gấp 2. Chấm, ta vẫn không hiểu, việc này cùng song tu có quan hệ gì? Hơn nữa nếu có hai cái đan điền, chẳng phải là lợi hại gấp đôi nguyên anh bình thường sao? Nhưng ta không cảm thấy so với người khác lợi hại hơn bao nhiêu. Nguyên sơ cau mày hỏi. Lệ lão sờ sờ chòm râu của mình, bí hiểm nói. Ngươi không cảm giác bởi vì linh khí tồn trữ trong âm đan điền không phải cho ngươi sử dụng. Gì, Nguyên sơ nghĩ đến có khả năng khác, vẻ mặt nháy mắt trở nên hoảng sợ. Không sai, như ngươi nghĩ. Lệ lão bay quanh Nguyên sơ, vẻ mặt có chút kích động. Một khi ngươi cùng người nào đó song tu, người kia sẽ cướp đi nguyên âm của ngươi, hắn cũng có thể hưởng hết linh khí tồn trữ mấy năm trong đó. Nguyên sơ mặt mày hết trắng lại xanh, nói cách khác bây giờ ta là tu vi nguyên anh, nếu ai cùng ta làm chuyện đó, hắn cũng sẽ biến thành nguyên anh. Lệ lão hai mắt phát sáng nhìn nàng, gật gật đầu. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không đúng tuyệt đối, ví dụ đối phương là một phàm phu tục tử tuyệt đối sẽ không chịu nổi linh khí, mà trực tiếp nổ tan xác chết ngay. Còn người tu tiên bình thường, cũng phải xem tư chất tốt, hoặc vốn đã muốn kết thành kim đan, hắn đoạt ngươi linh khí mấy năm tích góp khả năng sẽ trực tiếp thăng cấp lên cảnh giới xuất khiếu. Cho nên, ta chính là viên siêu cấp đại bổ hoàn. Nguyên sơ đầu óc choáng váng, có loại xúc động muốn hộc máu. Dạ Trầm Uyên ở một bên nghe, nội tâm thật lâu không thể bình ổn. Nếu người khác biết thể chất đặc thù của Nguyên sơ, nhất định sẽ có rất nhiều người đến đoạt nàng. Nguyên sơ tích góp linh lực đến nguyên anh trung kỳ, người bình thường tư chất lại kém, nếu có được linh lực từ nguyên sơ có thể thăng cấp lên nguyên anh kỳ, đây quả thực là một bước lên trời. Người trong thiên hạ đều sẽ vì nàng mà điên cuồng, trong thuyền một bầu không khí trầm mặc quỷ dị, chỉ có quả trứng rồng nghịch ngợm thoát khỏi tay Dạ Trầm Uyên lăn về phía nguyên sơ ra sức cọ cọ. Ngón tay nguyên sơ run rẩy chỉ vào nó, quả trứng này là sao đây? Nó còn chưa nở ra đâu, còn tưởng muốn cùng ta song tu. Dạ Trầm Uyên vừa nghe, hung hăng đem trứng ném trong thiên châu, một quả trứng cũng muốn nhớ thương sư phụ. Nằm mơ, Lệ lão ho một tiếng, cười nói. Không phải, là vì âm dương đầu thai thể, đối với thể chất thuần dương hoặc huyết mạch thuần dương đều là đại bổ. Mà Bạch Long là thú thuộc về chí cương chí dương, nó hẳn là cảm nhận được thể chất đặc thù của ngươi nên mới muốn thân cận, nếu có ngươi chăm sóc thì nó sớm muộn sẽ nở nhanh thôi. Cho nên ta sống đến bây giờ, là để hy sinh cho người khác, để cho người khác ăn luôn mạng. Không cần đâu, ta không muốn làm đại bổ hoàn. Dạ Trầm Uyên cũng nói. Lệ lão, chẳng lẽ thể chất này không thể sửa đổi sao? Một khi bị người phát hiện thể chất này của sư phụ nhất định sẽ đưa đến mối họa. Nguyên sơ cũng trơ mắt nhìn lão. Nói nhiều như vậy toàn không tốt, loại thể chất này ta chưa từng nghe qua, chẳng lẽ không có mặt nào tốt sao? Lệ lão bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười có chút quỷ dị. Âm dương đầu thai thể hiếm có cỡ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn năm mới sinh ra một người, như thế nào sẽ không có lợi? Chỉ là chỗ tốt này nha. Ngươi tìm người xong tu tự khắc lĩnh hội được ha ha. Gương mặt Nguyên sơ lại một lần nữa co giật. Lệ lão vốt chòm râu đắc ý nói. Sở dĩ nói thể chất ngươi thích hợp song tu, là vì, nếu ngươi tìm một người thể chất hoặc huyết mạch thuần dương để song tu, khi đó đan điền âm của ngươi truyền hết cho hắn để độ khí thăng cấp thì qua một hồi linh khí trong đan điền dương của hắn cũng sẽ chuyển hóa cho ngươi giúp ngươi bổ sung linh khí. Vậy thì khi ngươi thăng cấp sẽ không có cảm giác thiếu linh lực nữa. Hơn nữa thể chất này của ngươi khi tu luyện cùng người có thể chất nguyên dương hoặc huyết mạch nguyên dương khi thăng cấp không có bình cảnh, đạt cảnh giới cao cũng không có lôi kiếp tu vi cả hai đều thăng cấp như diều gặp gió. Đây đúng là thể chất hiếm có nhất thế gian, xứng đáng đứng đầu bảng về các loại thể chất đó nha. Cặp quỷ đầu bảng, nàng một chút cũng không muốn đâu. Nguyên sơ nhịn không được vò đầu bức tóc mình thành ổ gà. Không có bình cảnh, không có lôi kiếp nghe vào tai rất dụ hoặc có chỉ cần tu vi ngươi đủ là cứ thế thăng cấp lên cảnh giới, không sợ vì lôi kiếp mà phát sầu. Có cần phải kinh dị như vậy không à, có lẽ là kinh hách quá mức. Nguyên sơ làm một trận táo bạo, đột nhiên bình tĩnh quỷ dị trở lại, nằm lì ở trên giường u ám nói. Nói tới nói lui, cuối cùng ta vẫn phải cần một nam nhân. Tầm mắt của nàng liền rơi trên người Dạ Trầm Uyên, nói như vậy Dạ Trầm Uyên chính là huyết mạch thuần dương. À không được không được. Ta sao có thể có ý nghĩ dâm loạn đồ đệ? Dạ Trầm Uyên cũng bị khiếp sợ nói không ra lời, nếu hắn có thể cùng sư phụ song tu, hắn có có thể làm cho tu vi sư phụ đột nhiên tăng mạnh. Dạ Trầm Nguyên lỗ tai đỏ lên, hắn cố gắng nghiêm mặt không để người khác phát hiện. Lệ lão suy nghĩ sâu xa sau nói. Không, đúng hơn là ngươi cần rất nhiều nam nhân, nếu ngươi nghĩ bằng tốc độ tăng vô vi nhanh nhất trừ song tu, nam nhân nguyên dương đối với ngươi mà nói cũng là vật đại bổ. Lệ lão, gương mặt tuấn tú Dạ Trầm Uyên nháy mắt đỏ lên, nhưng lần này bởi vì phẫn nộ. Sao ông có thể giật dây sư phụ làm như vậy được? Cái gì mà rất nhiều nam nhân, cái gì nguyên dương, ai tới hắn sẽ tiêu diệt người đó. Cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người Dạ Trầm Uyên. Lệ lão co rụt cổ lại, thiếu chút nữa quên mất tên Dạ Trầm Uyên này là người cuồng bảo vệ sư phụ, đứa nhỏ này cũng thật là lớn rồi nhưng vẫn bám dính lấy sư phụ như lúc nhỏ. Nguyên sơ cũng thấy xấu hổ, bây giờ nói những lời này không phải đang dạy hư tiểu hài tử sao? Nàng tự an ủi bản thân nói, không sao đâu chuyện này, cứ coi như không biết gì hết, dù sao thể chất đặc biệt này người bình thường cũng khó biết được ta vẫn còn an toàn. Đời trước ta không hề phát hiện ra thể chất đặc biệt này của mình, mà cũng đúng, vì đời trước ta chết khi mình vẫn còn là xử nữ mà. Lệ lão hừ một tiếng. Người khác có thể phát hiện hay không là một chuyện, nhưng dù sao cũng nên cẩn thận một chút. Cách chương.